Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 753, chương 754, tổ chức trồng cây đại đội. Bắt đầu trồng cây, Lâm Bắc Phàm nghiêm trọng đánh giá thấp player nhiệt tình. Tết xuân thời kỳ mới khai thông cái này trồng cây trò chơi nhỏ. Hiện tại Tết xuân còn chưa qua đây, đã tích lũy hơn 100 vạn cái cây. Lâm Bắc Phàm thông qua hậu trường hiểu được, tham dự trồng cây player nhiều đến 6.000 vạn người, chỉ bằng nhân khẩu cơ số. Hơn nữa gieo trồng tốc độ, chỉ sợ không phải đến một năm thời gian là có thể đem trò chơi sa mạc lục. Lâm Bắc Phàm đều có chút khẩn trương, cảm thấy có thể sớm hành động. Lâm Bắc Phàm lập tức hóa thân trở thành thượng thương chi nhãn, bay đến Tengri sa mạc hô phong hoán vũ. Đầu tiên là dẫn tới dòng nước ấm, đem giá rét nhiệt độ không khí khu trục, sau đó đưa tới mưa gió, chủ yếu là đưa tới mịt mờ mưa phùn, để Tengri sa mạc lượng nước trở nên sung túc lên. Cuối cùng là từ thế giới địa phương khác đưa tới số lớn long khí, tẩm bổ phiến này thổ địa. Kể từ đó, trồng cây liền dễ dàng nhiều. Liền như vậy làm đến Tết xuân kết thúc, Tengri sa mạc mặc dù coi như vẫn là sa mạc bộ dáng, kỳ thực lấy bản chất đã phát sinh cải biến, đã từ một mảnh đất cằn sỏi đá biến thành một mảnh có thể mọc cỏ địa phương. Theo Lâm Bắc Phàm long khí kéo dài tẩm bổ, nơi này cuối cùng sẽ biến thành một mảnh rừng rậm. Đón lấy, Lâm Bắc Phàm liên lạc phong thủy Lưu đại sư. Trước đó, Lâm Bắc Phàm đã để hắn thành lập một nhà mộc nghiệp công ty, chuyên môn ở Tengri sa mạc thừa bao một mảnh đến trồng cây, phát triển cây công nghiệp, cải thiện sa mạc hoàn cảnh, đồng thời cũng đang kiếm tiền. Cho nên bây giờ nghĩ tìm hiểu tình huống. Lão bản, chúng ta đã ở quốc gia tương quan bộ ủy dắt cầu thành lập quan hệ phía dưới, đã cùng Cam Túc tỉnh chính phủ bắt được liên lạc, đối với chúng ta công ty hoạt động phi thường ủng hộ. Trước mắt chúng ta công ty thừa bao 100 vạn mẫu, đã làm tốt quy hoạch gieo trồng, chỉ cần Tết xuân qua đi liền có thể khai hoang trồng cây. Lâm Bắc Phàm nhíu mày, 100 vạn mẫu quá ít. Tengri sa mạc diện tích là 4,3 vạn cây m2, tương đương với 6.450 vạn mẫu. 100 vạn mẫu chỉ là trong đó một khối nhỏ mà thôi, cũng chưa tới 2%. Hắn nhưng là muốn đem Tengri sa mạc cho lục người, điểm ấy diện tích không thỏa mãn được hắn khẩu vị. Lão bản, đã không ít, bởi vì bọn hắn sợ chúng ta loại này kinh tế hình thức sẽ thất bại, cho nên trước cho 100 vạn mẫu tiến hành thử trồng. Nếu như hiệu quả tốt còn có thể tiếp tục gia tăng. Hơn nữa, chúng ta còn chiếm được rất lớn chính sách ưu đãi, cơ bản trước 10 năm không cần giao thuế, sau 10 năm giảm phân nửa nộp thuế. Lâm Bắc Phàm gật đầu một cái, trước mắt quốc gia đối với xanh hóa làm rất lớn cố gắng, đã muốn núi vàng núi bạc, lại muốn lục thủy thanh sơn, còn có nông hộ thu thập thế nào, chúng ta cần đại lượng nhân thủ. Chúng ta mở ra tiền lương vẫn rất có ưu thế, trước mắt đã thu thập đến 3.000 người, hơn nữa bản xứ giúp đỡ người nghèo xử lý bắt được liên lạc. Bọn hắn hứa hẹn còn có thể điều hơn 2.000 người qua tới, hơn 5.000 người trồng cây đại bộ đội. Lâm Bắc Phàm gật đầu một cái, Lưu đại sư làm việc quả nhiên làm cho người yên tâm. Tháng 3 liền bắt đầu hành động. Ta bây giờ còn thiếu hơn 100 vạn cây đây, tranh thủ mau chóng trả nợ. Lâm Bắc Phàm cười, lập tức trinh tập hơn 5.000 người đến trồng cây. Dạng này đại động tác lừa không được những người khác, lại tăng thêm Lâm Bắc Phàm vốn chính là điểm nóng nhân vật, cho nên rất nhiều tin tức truyền thông đều báo cáo việc này, gây nên to lớn tiếng vọng. Không hổ là bại gia tử, mỗi lần vừa lên tin tức đều là đại động tác. Lâm Bắc Phàm muốn bắt đầu trồng cây, cư nhiên dùng tiền mời hơn 5.000 người, đại thổ hào một mai. Nói lời giữ lời, ta ủng hộ ngươi, dự định lại quyên mấy cái cây? Ta đã quyên 32 cái cây, ngày mai lại quyên còn dư lại 32 khỏa, để cho chúng ta cùng một chỗ cố gắng. Lục Tengri sa mạc, ngoặc kép, Mã Đại Vân còn chuyên môn gọi điện thoại qua tới. Được, ất tiểu lão đệ, không lên tiếng thì thôi. Nhất Minh kinh nhân, lúc đầu cho là ta tốc độ rất nhanh, không nghĩ tới ngươi cái sau vượt cái trước, liền trồng cây đại đội đều có. Đó là đương nhiên, ngươi đó là quân lính tản mạn, tuy nhiên thanh thế to lớn nhưng là tổ chức độ khó cũng lớn. Mà ta bên này là có tổ chức, có kỷ luật đội ngũ. Chỉ cần tiền cho đúng chỗ lập tức lao động. Lâm Bắc Phàm đắc ý nói, thế nhưng là ngươi cũng rất dùng tiền. Nuôi sống cái kia trồng cây đại đội ngươi mỗi tháng đều muốn thông qua 6.000 đến 7.000 vạn đây. Mỗi tháng 6.000 đến 7.000 vạn, hàng năm cũng mới không đến 10 ước. Với ta mà nói bất quá là chuyện nhỏ. Ta còn cảm thấy 5.000 người thực sự quá ít. Chí ít đạt tới 2 vạn người mới miễn cưỡng đủ. Tiểu lão đệ, ngươi nghiêu. Mã Đại Vân trong lòng cũng dâng lên một cỗ cảm giác cấp bách. Chính như Lâm Bắc Phàm nói tới, hắn là dùng tiền nuôi ra một chỉ có tổ chức, có kỷ luật, gieo trồng đội ngũ. Hành động tuyệt đối so với hắn cấp tốc, hơn nữa càng thêm ra sức, hơn nữa Lâm Bắc Phàm chịu xài tiền. Cái này trồng cây tốc độ tuyệt đối không chậm, mà hắn triệu tập đều là người tình nguyện. Dựa vào một bầu nhiệt huyết đang hành động, thoạt nhìn người đông thế mạnh, nhưng là tổ chức tương đối khó khăn. Cuối cùng thật đúng là khả năng so ra kém Lâm Bắc Phàm. Không thể đợi thêm nữa, ta bên này cũng phải tăng thêm tốc độ. Thế là, Tết xuân vừa qua, hai vị đại lão đã bắt đầu so tài. Mùa xuân này tất cả mọi người cảm thấy vô cùng phong phú. Đầu tiên là Na Cha, ma đồng hàng thế, đầu này đại hắc mã cơ hồ lật ngược toàn bộ lễ hội mùa xuân. Đem rất nhiều điện ảnh đều hất tung ở mặt đất, liền xem như chúng tinh tụ tập. Phong thần truyền kỳ, ở Na Cha trước mặt ngươi ảm đạm phai mờ, mới không chống đỡ được mấy ngày lại không được. Tất cả mọi người phi thường yêu thích Na Cha, ưa thích điện ảnh bên trong mỗi một vai. Cùng lúc đó, mọi người cũng đối với hoạt hình điện ảnh có rất lớn đổi mới. Không còn cho rằng nó là một nhi đồng điện ảnh, mà là một cái già trẻ tất cả đều hợp. Nam nữ đều phù hợp nhìn đề tài điện ảnh. Đây là Hoa Quốc điện ảnh sử thượng một cái tiến bộ lớn. Còn có, võ hiệp thế giới, trò chơi này, cũng ở Tết xuân thời kỳ chiếm được phi tốc phát triển. Bình quân online nhân số đạt đến 150 vạn. Đỉnh phong ủng hộ vượt qua ngàn vạn. Ở trong nước trò chơi thị trường xưng bá. Hoàng Chính Thanh tổng tài dã tâm bừng bừng. Chuẩn bị mở ra một loạt trò chơi sắp đặt. Còn có bởi vì công ích sự nghiệp. Lâm Bắc Phàm cùng trò chơi player đánh cược. Lâm Bắc Phàm cùng Mã Đại Vân trồng cây so đấu. Cũng cho cái này Tết xuân tăng thêm không ít đề tài nói chuyện. Tết xuân qua đi, còn có một việc lớn, kia liền là Tinh Quang Chiêu Thương Đại Hội muốn bắt đầu. Lần này Chiêu Thương Đại Hội hoàn toàn như trước đây, hấp dẫn rất nhiều xí nghiệp nổi danh tập đoàn, cùng với cả nước thậm chí toàn cầu nhân dân chú ý. Bởi vì mỗi một lần Chiêu Thương Đại Hội đều mang đến to lớn cơ hội phát triển. Ai có thể ở Chiêu Thương Đại Hội bên trong cầm được thứ nhất, cầm xuống Tinh Quang hạng mục, mang ý nghĩa xí nghiệp tập đoàn một năm này phát triển đều sẽ thuận thuận lợi lợi. Phi tốc phát triển, đây đã là một cái công khai bí mật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.